Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218, Lý Thái huyết tế anh hùng tháp. Trình Giảo Kim ngươi theo chấm chơi xấu cũng vô dụng, hôm nay chấm liền đối với ngươi ăn ngay nói thật, nếu như Lý Thái đi thu ngươi tòa nhà, chấm tuyệt đối là, dù sao thu lại, chấm cũng có ba phần à. Lý Thế Dân bỏ đá xuống giếng nói. Ai, ta lão Trình làm sao đưa cái này cha nhi? Cái kia 33 trọng thiên thế nhưng là cha con cửa hàng a. Trình Giảo Kim thở dài nói. Nếu Lý Thái muốn làm huyết tế, vậy chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Các vị không hội kiến không được máu tanh tràng diện đi. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Ta lão Trình cái gì tràng diện chưa từng thấy. Ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể làm ra trò gian gì. Không phải là đem mấy người kia giết hết sự tình à? Trình Giảo Kim một mặt xem thường vẻ mặt nói. Ngụy Vương cấm quân đại doanh. Ở Ngụy Vương cấm quân đại doanh thao trường trung gian. Xây lên một tòa cao 3 trượng phương tháp. Phương tháp 4 phía có hình tròn rào chắn vây che chở. Lấy ý trời tròn đất vuông. Phía trước thả có một cái hương án, trên hương án bày đặt một cái đỉnh đồng cùng 3 cái mâm gỗ. Mâm gỗ bên trong rỗng tuếch, cũng không vật phẩm bày ra, chỉ thấy Lý Thái loại người trong tay cũng bưng một chén rượu. Đối mặt với phương tháp, Lý Thái đem rượu bát cao cao nâng lên, lớn tiếng tuyên bố, hôm nay ta Ngụy Vương tiến quân anh hùng tháp hoàn công. Phía trên viết Ngụy Vương cấm quân sở hữu chết trận binh lính tên. Hôm nay bản vương ở đây lễ tế. Các vị anh hùng, các ngươi tên sẽ vĩnh viễn tải Ngụy Vương cấm quân sử sách. Từ hôm nay lên bản vương lập xuống một quy củ. Phàm ta Ngụy Vương cấm quân xuất chinh, nhất định phải đến đó lễ tế. Để các anh em trên trời có linh thiêng, phù hộ ta Ngụy Vương cấm quân kỳ khai đắc thắng. Lý Thái sau khi nói xong, đem rượu trong chén rượu, vẩy vào anh hùng tháp trước đó. Những người khác tự nhiên cũng đem rượu dội trên đất. Cách đó không xa, Lý Thế Dân mang theo 16 vệ đại tướng quân, đang tại nhìn xa xa. Lão đại hắc, tiểu tử này lại muốn giở trò quỷ gì? Ta làm sao cảm giác có một chút âm trầm? Trình Giảo Kim nói khẽ với bên người úy chỉ cung hỏi. Dùng vương gia 3 người đầu người huyết tế chết trận tướng sĩ. Tiểu tử này vẫn đúng là đủ hung ác. Quý chỉ cung thấp giọng nói. Nếu đến, vậy chúng ta liền đi vì là chết trận tướng sĩ dâng một nén nhang đi. Lý Thế Dân mở miệng nói với. Mọi người nói, ngay tại Lý Thế Dân dẫn người hướng về anh hùng tháp đi tới thời điểm. Lý Thái đã sai người đem vương uy, vương thiên lạnh. Vương Thiên Thu 3 người áp lên tới, bởi vì các ngươi, để bản vương mất đi những huynh đệ này, bởi vì các ngươi để người nhà bọn họ mất đi thân nhân. Hôm nay bản vương muốn dùng các ngươi đầu người cùng máu tươi lễ tế bọn họ. Lý Thái cam tức nhìn, vương Nghiêu 3 người băng lãnh lạnh nói, đang lúc này chỉ nghe Lý Thuần Phong cao giọng hô, canh giờ đã đến. Lấy 3 người đầu người lễ tế Ngụy Vương cấm quân chết trận tướng sĩ anh linh. Theo Lý Thuần Phong, cái này âm thanh hô lớn. La Thông, Tần Hoài Ngọc cùng La Hoán 3 người. Cầm trong tay quỷ đầu đao chém đi xuống. Giơ tay chém xuống vương ra 3 người đầu một nơi thân một nẻo. Máu tươi phun ra 3 thước có dư. Sau đó 3 người ở bàn thờ bên trên gỡ xuống mâm gỗ. Phân biệt đem vương uy, vương thiên thu, vương thiên lạnh 3 người đầu người trang với mâm gỗ bên trong. Lần thứ 2 thả lại đến trên hương án. Để tốt đầu người, Lý Thái thiêu đốt một nén nhang. Quay về anh hùng tháp bái tam bái. Sau đó la lớn, các anh em lên đường bình an. Sau đó Ngụy Vương cấm quân cùng kêu lên hò hét. Các anh em lên đường bình an. Các anh em lên đường bình an, các anh em lên đường bình an. Đang lúc này, Lý Thái đột nhiên phát hiện Lý Thế Dân loại người, đã đi tới, vì vậy Lý Thái vội vã tiến lên, cho Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, sau đó lại phân biệt tướng những người khác được vãn bối chi lễ. Đây là Lý Thái xử sự làm người chi phương, hắn đối với đại đường những này khai quốc công thần, xưa nay không lấy Ngụy Vương tự xưng, trái lại ở trước mặt bọn họ, luôn là lấy vãn bối thân phận, đối với mọi người lễ đãi rất nhiều. Tiểu tử ngươi thật là đủ hung ác. Trình Giảo Kim tiến lên vỗ vỗ Lý Thái vai nói, Trình bá bá, ở ta Lý Thái trong mắt, chỉ có hai loại người, một loại là thân nhân, Lý Thái thực sự lấy lý đãi chi, một loại khác người chính là cừu nhân, Lý Thái biết lấy huyết đãi chi. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, Lý Thái, nếu hôm nay chấm bắt kịp, vậy thì cũng vì các tướng sĩ đốt một nén nhang đi. Lý Thế Dân nhẹ giọng đối với Lý Thái nói, nhi thần thay chết trận huynh đệ phụ hoàng, nếu như bọn họ dưới suối vàng có biết rõ, cũng nhất định biết cảm giác sâu sắc hoàng ân. Lý Thái một bên sai người chuẩn bị hương nến, vừa hướng Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân chỉ huy 16 vệ đại tướng quân trải qua hương. Đối với Lý Thái nói, cái này anh hùng tháp xây xong, chấm cũng phải vì đại đường khai quốc công thần xây một chỗ lầu các, để bọn hắn vĩnh viễn hưởng thụ đại đường con dân hương hỏa. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái không khỏi trong lòng thầm nghĩ, ta dựa vào, không phải là bởi vì ta, mới khiến cho phụ hoàng có xây lăng tiêu các suy nghĩ đi. Phụ hoàng, những cái vì là đại đường lập xuống quá công lao hãn mã người, có tư cách hưởng thụ như vậy đãi ngộ, nếu như phụ hoàng ngày nào đó muốn xây, cùng nhi thần biết rõ biết một tiếng, sở hữu phí dụng nhi thần đồng ý toàn bộ gánh chịu. Nghĩ xong, Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, để chấm cái này vắt cổ chày ra nước nhi tử nhổ lông, thật là không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, xem ra các ngươi mặt mũi không nhỏ nha. Lý Thế Dân cười nói với mọi người nói, cái kia Lý Thái, nơi này sự tình nên coi như thế đi, vậy chúng ta có cần hay không phải tìm cái địa phương ngồi xuống nhờ một chút? Trình Giảo Kim nở nụ cười đối với Lý Thái nói, Trình bá bá, ta hiện tại có một chút nghĩ mãi mà không rõ, vì sao phụ hoàng lại đột nhiên tới nơi này, là có người hay không ở trước mặt hắn nói cái gì đó? Lý Thái nhìn Trình Giảo Kim chậm rãi hỏi, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi lão Trình, mình lão Trình thế nhưng là người đàng hoàng, xưa nay không sẽ thêm miệng. Trình Giảo Kim đem đầu dao động như đánh trống trầu một dạng. Đối với Lý Thái nói, vừa nãy Trình bá bá đã nói, nơi này sự tình đã, vậy chúng ta liền đến đạn bắn ra chúng ta sự tình đi. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, chúng ta sự tình là chuyện nhỏ, hoàng thượng sự tình mới là đại sự, vì lẽ đó chúng ta sự tình sau đó bàn lại. Hay là trước để hoàng thượng cùng ngươi nói chuyện đi. Trình Giảo Kim giảo hoạt nói, chấm không vội, vội nữa cũng không kém một hồi này. Các ngươi vẫn là đem việc của mình xử lý xong, chấm tại cùng hắn từ từ nói chuyện. Lý Thế Dân bỏ đá xuống giếng nói, ta nói hoàng thượng, ngươi cái này có thể liền có một chút không quá phúc hậu. Mới vừa rồi còn nói muốn đem chúng ta khắc vào trên tấm bia, làm sao một hồi này liền đem lão Trình cho vứt bỏ đây? Trình Giảo Kim một mặt bi thương vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói, ta nói Trình Giảo Kim, muốn khắc vào trên tấm bia cũng phải khắc ngươi bản thân, ta Úy Trì Kính Đức có thể hưởng không phần này phúc khí? Úy Trì Kính Đức vung vung tay đối với Trình Giảo Kim nói, đại lão hắc nói đúng, chúng ta sống được rắn bổng làm sao biết khắc vào trên tấm bia. Là ta lão Trình nói sai, còn các vị cố gắng tha thứ. Trình Giảo Kim hướng về mọi người ôm một cái quyền rồi nói ra, Trình bá bá, ngươi cũng không cần nói sang chuyện khác. Có câu nói rất hay, chướng bất quá năm, ngươi xem cái này mắt thấy liền Tết đến, ngài luôn không phải là nên đem chướng kết. Dù sao tiểu chất trong nhà cũng không có lương tâm a. Lý Thái nở nụ cười đối với Trình Giảo Kim, nói, cái kia hoàng thượng, đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có một chút sự tình. Nếu như muốn không có chuyện gì, lão Trình ta liền đi trước một bước. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại chạy. Nhìn Trình Giảo Kim rời đi bóng lưng, Lý Thái vừa cười vừa nói, Trình bá bá, buổi tối ta đi trong nhà của ngươi tính sổ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.